Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, đồng ngôn vô kỵ. Cố Diệp Tằng thốt ra lời này lối ra, Hà Mộng Tiệp sợ đến suýt chút nữa liền hồn đều phải bay rồi. Vội vàng chạy đến Vũ Hân trước mặt, cầm lấy tay nàng, một cái nước mắt một cái nước mũi địa khóc cầu nói. Vũ Hân tỷ, ta không phải cố ý, van cầu ngài, giúp ta một chút, giúp ta một chút, đại lục đã đuổi ra khỏi nàng, nếu như ngay cả hương cảng bên này cũng đuổi ra khỏi nàng. Nàng kia triệt để liền chơi xong, Hà Mộng Tiệp, ngươi hết sức để ta thất vọng. Nguyên bản đối với Hà Mộng Tiệp, Vũ Hân vẫn có hảo cảm, nhưng Cát Đông Húc là người phương nào? Hắn một câu nói nhất thời để Vũ Hân đối với cái nhìn của nàng hoàn toàn đổi mới. Nhìn nàng một mặt thất vọng nói rằng, Hà Mộng Tiệp nghe vậy còn không hết hy vọng, còn muốn khóc cầu, A Hùng đã đi rồi tới, trực tiếp một cái nắm của nàng tay trắng, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Nhìn cái kia đã từng cao cao tại thượng đang hot, minh tinh Hà Mộng Tiệp bị A Hùng thô lỗ cầm lấy, cánh tay kéo ra ngoài. Cát Đông Húc trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ đồng tình vẻ thương hại. Đối với này loại một chút cảm ơn chi tâm cũng không có. Ngay cả mình căn ở nơi nào cũng không biết con hát. Theo Cát Đông Húc so với kia cái Phác Vũ Cơ còn muốn đáng ghét. Cũng chính bởi vì như vậy, sau đó, Cát Đông Húc không chút do dự mà cho Phương Phi gọi điện thoại. Cũng không chút nào cho Cố Diệp Tằng vợ chồng mặt mũi của Cát tiên sinh, Liễu nữ sĩ, xin mời vào. Cố Diệp Tằng không có lại nhìn Hà Mộng Tiệp một chút, mà là xua tay mời. Đúng là Vũ Hân mẹ con còn có Liễu Dai Dao có chút không đành lòng nhìn thoáng qua khóc cùng lệ. Người một dạng Hà Mộng Tiệp, đặc biệt là Cố Nhất Nhiên còn một mặt không hiểu hỏi Vũ Hân. Hà tỷ tỷ đẹp như vậy, tại sao ca ca không thích nàng, muốn đuổi nàng đi? Mặc dù nói đồng ngôn vô kỵ, Cố Nhất Nhiên hay là hỏi được Cố Diệp Tằng vợ chồng trái tim đều nặng trọng nhảy một cái. Cố Diệp Tằng càng là chừng nhi tử một chút, há mồm đã nghĩ răn dạy hắn. Hết cách rồi, Cát Đông Húc nói đến không chỉ có là trưởng bối, càng là tên tiểu tử này ân nhân cứu mạng. Người khác còn nói có thể nghi vấn Cát Đông Húc vô tình. Chỉ có tên tiểu tử này không được a. Bất quá Cát Đông Húc nhưng không chút phật lòng, nhìn một mặt tức giận Cố Diệp Tằng một chút, sau đó đưa tay ôm lấy Cố Nhất Nhiên cười nói, một người phụ nữ bề ngoài có đẹp hay không, không phải then chốt, mấu chốt là tâm linh của nàng có đẹp hay không. Hà tỷ tỷ lòng của nàng không đẹp, vì lẽ đó ca ca không thích nàng. Há, thì ra là vậy, ta hiểu được, giống mụ mụ, giống vị tỷ tỷ này, nhất định là bề ngoài cũng đẹp, tâm linh cũng đẹp, vì lẽ đó ba ba cùng ca ca mới sẽ thích các nàng. Cố Nhất Nhiên suy nghĩ một chút nói rằng, không sai, Nhất Nhiên thật thông minh. Cát Đông Húc sờ sờ đầu của hắn nói rằng, vậy ta sau đó cũng không thích Hà tỷ tỷ, bởi vì ca ca không thích nàng. Cố Nhất Nhiên nói rằng, ha ha, người cứ như vậy tin tưởng ca ca lời. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, sau đó cười hỏi, hắn vốn cho là Cố Nhất Nhiên cái này tiểu đại nhân đã hiểu lời của hắn nói. Không nghĩ tới quay đầu lại nói bởi vì hắn không thích Hà Mộng Tiệp, vì lẽ đó hắn cũng không thích nàng. Đó là đương nhiên, ca ca là người tốt, cũng là thật tâm đối với Nhất Nhiên tốt. Cố Nhất Nhiên vẻ mặt thành thật trả lời. Cát Đông Húc hơi run run, sau đó ha ha bắt đầu cười lớn. Cố Diệp Tằng đám người cũng đều đi theo cười vui vẻ. Ngươi tên tiểu tử này vẫn rất có ánh mắt. Cát Đông Húc cười vuốt Cố Nhất Nhiên đầu nhỏ nói rằng, này, ngươi không thể chú ý một điểm sao? Ngay ở trước mặt Cố tiên sinh cùng Vũ Hân tỉ mặt như vậy khoe khoang. Liễu Dai Dao xinh đẹp con ngươi nhìn Cát Đông Húc một chút nói rằng, Ha ha, Cát tiên sinh nói không sai. Tiểu hài tử a, ở đây phương diện thông minh nhất. Ai tốt thì xấu, trong lòng hắn rõ ràng đây. Cố Diệp Tằng cười nói. Đúng đấy, tỷ tỷ, ta rất thông minh. Cố Nhất Nhiên tiếp lời nói. Khanh khách, ha ha, Cát Đông Húc đám người nghe vậy hơi run run. Sau đó toàn bộ đều nở nụ cười. Nói giỡn, đoàn người tiến vào phòng khách. Sau đó lại xuyên qua phòng khách đi tới liền với phòng khách sân thượng. Ngày mùa hè chạng vạng, gió núi từ từ, ngồi ở trên sân thượng nhìn cảng Victoria ánh đèn lần lượt sáng lên. So với ngồi ở trong phòng khách tự nhiên thích ý rất nhiều. Bốn người vây quanh bàn ngồi xuống. Cố Nhất Nhiên dán Cát Đông Húc không chịu hạ xuống, để Cố Diệp Tằng vợ chồng cảm thấy khá có chút lúng túng. Đúng là Cát Đông Húc hết sức yêu thích, liền ôm hắn, để hắn ngồi ở trên bắp đùi của mình. Bất quá tiểu hài tử tâm đều dã, cũng không lâu lắm, Cố Nhất Nhiên đã đi xuống Cát Đông Húc bắp đùi, chạy đến mặt cỏ đi chơi. Cát tiên sinh, Liễu nữ sĩ xin lỗi. Trước ta cũng không biết Hà Mộng Tiệp dĩ nhiên đắc tội các ngươi. Bằng không ta là chắc chắn sẽ không làm cho nàng tiến vào cái cửa này. Cố Nhất Nhiên sau khi đi ra, Cố Diệp Tằng đặc biệt vì Hà Mộng Tiệp sự tình xin lỗi. Nói xin lỗi đồng thời, trong lòng một trận vui mừng, hạnh hảo chính mình không có gọi điện thoại cho kinh thành bên kia lãnh đạo. Bằng không đây quả thực là đánh trưởng bối kiêm ân nhân mặt a. Đến nơi này thời gian, Cố Diệp Tằng tự nhiên biết, Đại Lục Radio Tổng cục đột nhiên đuổi ra khỏi Hà Mộng Tiệp. Nhất định là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, lấy Cát Đông Húc cấp độ kia thần hồ kỳ thần năng lực. Ở Đại Lục có chút sức ảnh hưởng, cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên, đắc tội chúng ta kỳ thực không có gì. Quá mức cho nàng một chút giáo huấn làm cho nàng ghi nhớ thật lâu. Chủ yếu là thân là nhân vật công chúng. Giá trị của nàng nhìn thật là khiến người ta cảm thấy tức giận. Cát Đông Húc trả lời. Tiếp theo đem sự tình đại thể lời giải thích qua một lần. Dù sao Hà Mộng Tiệp cùng Vũ Hân là nhận thức. Vừa nãy bởi vì căm ghét nàng. Vì lẽ đó chưa cho Vũ Hân mặt mũi. Bây giờ mọi người ngồi xuống uống trà tán gẫu ngày, nên giải thích hay là muốn giải thích một chút? Cái này đàn bà thối. Cát tiên sinh ngài không nói sớm. Ngài phải sớm nói, ta vừa nãy không phải phiến nàng mấy bạt tai. Cố Diệp Tằng sau khi nghe xong, một mặt giận dữ nói, thậm chí ngay cả lời thô tục đều mắng lên, vì là loại người này tức giận không đáng. Uống trà uống trà. Cát Đông Húc cười nói, ngược lại cũng đúng là, này loại người làm cho nàng cút xa một chút, không làm cho nàng đi ra mất mặt xấu hổ chính là. Cố Diệp Vàng gật gật đầu, sau đó bưng chén trà lên nói rằng, không nghĩ tới nữ sĩ không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, vẫn như thế có khả năng, dĩ nhiên kinh doanh một nhà mỹ phẩm công ty, thật là khiến người ta kính phục. Đặt chén trà xuống, Vũ Hân nhìn Liễu Dai Dao bội phục nói, Vũ Hân tỷ không nên nói như vậy, ngươi mới thật sự là lợi hại, nói đến, ta vẫn là của ngươi fan đây, đọc sách thời gian mơ ước chính là có một tấm ngươi tự tay viết ký tên bức ảnh. Liễu Dai Dao nói, rằng, đừng đừng, lời này của ngươi ta có thể không chịu nổi, hơn nữa ngươi kêu ta tỷ ta càng không chịu nổi. Vũ Hân hoảng hốt vội nói, đừng để ý tới hắn, ta cũng không phải trong kỳ môn người, ngươi cũng không phải trong kỳ môn người, chúng ta mỗi người giao một vật, liền giống như Nhất Nhiên, hắn còn gọi Đông Húc ca ca đây, Liễu Dai Dao liếc Cát Đông Húc giống như, nói rằng, Liễu Dai Dao có thể nói như vậy, Vũ Hân cũng không dám tùy tiện đáp lại đến. Chỉ là để mắt cầu cứu địa nhìn về phía Cát Đông Húc cùng Cố Diệp Tằng. Không có chuyện gì các ngươi không phải là trong kỳ môn người cũng không phải người trong giang hồ. Cùng ta cùng lão Cố không giống nhau. Làm sao thoải mái liền xưng hô như thế nào? Cát Đông Húc cười nói, vậy thì lẫn nhau xưng hô tên đi, người nước ngoài đều là trực tiếp kêu tên, ngươi phải gọi tỷ của ta. Ta vẫn có chút chột dạ, thật muốn có một ngày mới tốt Dương gia cũng ở. Vậy thì lúng túng, Vũ Hân gặp Cát Đông Húc gật đầu, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.